Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34. Ta, Ngao Mộc Dương, nghe những người này lời Ngao Mộc Dương minh bạch. Trong tiệm này chủ yếu đều là khách hàng quen, lão khách nhân, biết về món ăn này mờ ám. Hơn nữa cam chịu, sao mặc định, đây là hợp lý hiệp quy. Nhưng cũng đúng như những người này theo như lời, những khách cũ hảo sinh khí cùng không đáy tuyến cầm thanh niên lão bản cho làm hư. Hắn thậm chí không sợ cùng khách nhân cãi nhau, không sợ bởi vậy phá cửa đầu. Bất quá hắn nhóm cãi lộn còn là đưa tới rất nhiều chú ý. Hậu chu cửa mở ra, một cái 50 đến 60 tuổi nam nhân mập đi ra nói. Đây là lăn tăn cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thanh niên lão bản nói. Không có việc gì, cha, ngay cả có người ở chỗ này chỉ trích. Nữ du cả giận nói. Ác nhân cáo trạng trước a, chúng ta khiêu đâm. Các người dùng đầu hổ cá giả mạo cá mú, dùng nuôi dưỡng cá giả mạo hoang dại cá, này oan chúng ta khiêu đâm. Thanh niên lão bản đối với mỹ nữ là thật không còn cách nào khác. Cười nói, ta không phải nói ngươi, ta nói là này lưỡng tiểu tử, mỹ nữ ta nói với ngươi, hết thảy đều là hiểu lầm, loại cá này thật không có thuần túy hoang dại. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm. Lão bản này chuyện gì xảy ra? Đời này chưa thấy qua nữ nhân. Từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ. Như thế nào đối với nam nhân đối với nữ nhân thái độ chuyển biến lớn như vậy? Đây cũng quá hiếm thấy. Nam du khách thì là trong cơn giận dữ. Hắn tại cùng lão bản cãi nhau đâu. Lão bản nhưng thật giống như muốn trêu chọc hắn bạn gái. Này làm sao có thể chịu? Vì vậy hắn vỗ bàn nói, mặc kệ có hay không hoang dại, con cá này dù sao không phải là hoang dại, cũng không phải cá mú. Các ngươi không thể dựa theo hoang dại cá mú mà tính. Ta muốn báo cáo các ngươi. Đối mặt nam du khách, thanh niên lão bản lại bắt đầu nổi giận. Vậy ngươi báo cáo a, điện thoại cho ngươi ngươi tới đánh. Nam du khách nhìn hắn không có sợ hãi. Liền nghĩ đến địa phương du lịch tấm màn đen, hắn đành phải lại đưa ánh mắt nhắm ngay Ngao Mộc Dương. Nói, huynh đệ, ngươi nói xem con cá này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, tại ngư trường ăn thức ăn gia súc lớn lên giả cá mú. Lão bản, ta có nói sai sao? Hắn nhìn hướng mới ra tới đầu bếp béo. Hiển nhiên đây mới là tiệm cơm khiêng cầm. Thanh niên lão bản là hí tinh. Hắn không ấn sáo lộ xuất bài trực tiếp đoạt hí. Ngươi chính là nói sai. Loại cá này không có thuần túy hoang dại. Chúng ta con cá này tốt xấu là tại trong biển vô câu vô thúc lớn lên. Nó như vậy như thế nào không tính hoang dại. Đối phương lần nữa càn quấy. Ngao Mộc Dương nhẫn không hạ xuống. Lạnh lùng nói. Không nói đừng, đầu hổ cá làm sao lại không có hoang dại. Nơi đó có hoang dại. Ngươi vớt một mảnh nhìn xem a. Thanh niên lão bản ngạnh lấy cái cổ đạo Ngao Mộc Dương tức điên. Hắn thật sự là nghĩ trực tiếp nhảy cầu trong đi cho hắn mở mang tầm mắt. Có thể làm như vậy quá hiếm thấy. Nhất định sẽ biến thành đàm tiếu. Có cái thanh niên thoạt nhìn rất lanh lợi. Ai biết não thiếu. Ăn một bữa cơm cùng lão bản tranh chấp, trực tiếp cởi y phục xuống nhảy trong biển mò cá. Tóm lại, chỉ cần hắn thực xuống biển, mặc kệ hắn có phải hay không có thể vét lên đầu hổ cá. Đều là hắn thua, đây là hắn không thể lùi bước. Liền đầu óc vừa chuyển cười lạnh nói, ta vét lên tới thế nào? Ngươi cho rằng hoang dại đầu hổ cá thật không có. Ngu xuẩn. Này cũng cá lù đù vàng lớn, vừa không có bị đuổi tận giết tuyệt qua. Hải lý tại sao không có? Ta cho ngươi biết, đầu hổ cá không là cái gì rất chân quý cá loại. Đương nhiên chúng những năm gần đây quả thật rất ít thấy. Bởi vì chúng thuộc về ấm ôn tính tầng dưới cùng loài cá. Thích nghỉ lại tại nước cạn khu đáy biển, mà Hồng Dương xung quanh nước cạn khu những năm gần đây bị ô nhiễm lợi hại, dẫn đến chúng số lượng giảm bớt. Thế nhưng là, nếu như ngươi dọc theo nước cạn khu đi tìm nham đá ngầm san hô cùng dòng chảy xiết, muốn tìm được hai người gặp gỡ địa phương, liền như cũ có thể tìm tới hoang dại đầu hổ cá. Hắn đem đầu hổ cá vớt phương pháp rõ ràng nói ra. Nếu như đối phương không ngốc, hẳn có thể nhìn ra hắn là cái ngư nghiệp hành gia. Lão Tôn đầu là người từng trải, cổ tay hắn khéo đưa đẩy. Ngao Mộc Dương biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, cũng nhìn ra hắn là hành gia. Liền nói, mấy vị bằng hữu đừng có gấp, chúng ta đừng cãi khung, chuyện này để ta giải quyết. Trấn an hạ bốn người, hắn rồi hướng Ngao Mộc Dương nói, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Ngao Mộc Dương nói, ta họ Ngao, tiền than Trấn Long đầu thôn. Xem náo nhiệt trong thực khách có người hỏi, Ngao Mộc Dương gật đầu, người kia lại hỏi, hắc, thôn các ngươi có người tài ba, ta nghe nói các ngươi thôn có cái tiểu tử từ hải lý mò được một mảnh đại cá giò cùng một mảnh có. 1-200 kg Stereopis Dodderlani, ngươi biết việc này, này thật sự là khéo léo, Ngao Mộc Dương cười nói, đúng, ta biết. Mò được này hai cái cá chính là ta. Hít vào khí lạnh âm thanh nhất thời vang lên. Trong thực khách phần lớn là sinh hoạt tại bờ biển Lão Hồng Dương người. Bọn họ thế nhưng là biết đại cá giò cùng Stereopis Dodderlani uy danh. Thanh niên lão bản khinh thường nói, vớt đến cá giò cùng đại cá vược có cái gì kỳ lạ. Vài ngày trước có người dùng lưới đánh cá vớt đến vài mảnh cá giò nha. Thực khách khâm phục nói, hắn vô dụng lưới đánh cá, hắn là nhảy vào hải lý cùng kia cá sâu lâu đem chúng bộ đi lên, dùng cá xiên vớt đi lên. Nghe lời này, trong quán ăn người kinh ngạc đến ngây người, thanh niên lão bản cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây là khoác lác a, cá xiên vớt cá giò cùng Stereopis Dodderlani. Ngao Mộc Dương nói, có hay không khoác lác, các người có thể nghe ngóng, ta là Ngao Mộc Dương, nếu như các người có người nhận thức Long đầu thôn người, có thể đi nghe ngóng một chút chuyện này. Lão Tôn đầu trà trộn xã hội vài chục năm, nhìn mắt người quang rất chuẩn. Ngao Mộc Dương lúc nói chuyện sau hắn một mực ở dò xét đối phương ánh mắt cùng biểu tình, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương lực lượng 10 phần, tuyệt không có nói sai. Nghe hắn đối với đầu hổ cá giới thiệu, còn có biết được hắn có thể xuống biển vớt đại cá giò cùng Stereopis Dodderlani, hắn lập tức thả thấp thái độ, trước hơi hơi cúi đầu, sau đó hắn duỗi ra hai tay nói, tiểu huynh đệ, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện, như vậy, chúng ta đi cái bao xương. Thanh niên lão bản nói lầm bầm, cha, bao xương đầy. Béo lão bản nói, vậy đi phòng ta. Nam du khách nói, món ăn này xử lý như thế nào? Béo lão bản thống khoái nói, ta cho các ngươi miễn phí. Món ăn này ta đổi tên. Chuyện này chúng ta tiệm cơm đã làm sai trước, ta hướng tất cả khách hàng xin lỗi. Nếu như nhân gia nói như vậy, mấy người liền không tốt tranh cãi nữa, chấp cái gì. Tại lão Tôn đầu dưới sự dẫn dắt, bọn họ một nhóm về phía sau viện một cái phòng, hai cái du khách cũng theo vào. Gian phòng thu thập sạch sẽ, có phòng ngủ cùng phòng khách. Trong phòng khách có tivi, có bàn học, bàn ăn cùng cái ghế, truyền thống kiểu Trung Quốc lắp đặt thiết bị, đơn giản, đại khí, dứt khoát gọn gàng. Hắn vào nhà đi bàn học, phía trên cũng không có gì sách, mà là có mấy cái bình rượu. Lão Tôn đầu đi chuyển tử, Ngao Mộc Dương ở bên cạnh liền đáp người đứng đầu. Ngay tại tay hắn đụng một cái đến này sách cũ bàn thời điểm, bỗng nhiên phát giác được một cỗ hơi nước thấu thể mà vào, hóa thành một đạo thủy lưu tại trong kim đan chuyển động lên. Cùng Ngô Câu ác chiến dẫn đến hắn tiêu hao không ít kim đan hơi nước. Vốn hắn có chút mỏi mệt, Kết quả tiếp xúc sách cũ bàn từ bên trong hấp thu đến hơi nước. Thân thể của hắn đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Điều này làm cho hắn chấn động. Hắn không nghĩ tới còn sẽ có như vậy sự tình. Đây là có chuyện gì? Bàn học bên trong tại sao có thể có hơi nước có thể hấp thu đâu này? Càng làm cho hắn giật mình là bàn học bên trong hơi nước có thể so sánh trong nước biển càng nhiều. Hoặc là nói lợi dụng tỷ lệ càng cao. Từng đảo hơi nước liên tục tiến nhập trong kim đan. Ngưng tụ một mảnh lại một mảnh nước tiểu lưu. Lão Tôn tóc hiện trên mặt hắn giật mình. Hỏi, như thế nào tiểu huynh đệ? Ngao Mộc Dương nhanh chóng che giấu. A, không có việc gì, không có việc gì. Rượu này thật là hương nha. Ta không nghĩ tới ngươi nơi này còn có thơm như vậy lão tửu. Lão Tôn đầu không nghi ngờ gì, cười nói, ha ha, ngươi khen nhầm, bất quá đây đúng là lão tửu, có nhiều năm đầu dầu tương đương, ngươi đã cảm thấy hương, vậy hôm nay là hơn uống hai chén. Ngao Mộc Dương tửu lượng đồng dạng, hắn có chính sự muốn làm, liền khoát tay nói, vậy không được, ta hôm nay vội tới thôn trường học tiếp lão sư, cũng không thể uống rượu. Tiếp lão sư? Lão Tôn đầu hỏi, Lộc chấp tử cười nói, tiếp ta là bọn hắn thôn trường học tân nhậm lão sư. Lão Tôn đầu chợt nói, ác ác như vậy a, lỗ mãng, ta lão Tôn đời này bội phục nhất người làm công tác văn hóa cùng có bản lĩnh người. Các ngươi nhị vị một vị có văn hóa, một vị có đại bản lĩnh, kia càng có uống một chén. Tôn Một Kim vô tình nói, cha người lúc nào bội phục lên người làm công tác văn hóa tới. Ta đến trường biết được như thế nào không gặp người bội phục chúng ta lão sư. Lão Tôn đầu chừng hắn nhất nhãn. Bại gia tử, câm miệng, đi, về phía sân nấu thuốc thuốc rau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.